Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1208, nàng là ai? Năm càng, nữ nhân này, là ai? Dương Tranh nhìn chằm chằm xuất hiện nữ nhân, mới vừa hắn liền là có cảm ứng, phát hiện phía trên có một đôi ánh mắt đang nhìn trộm, cho nên mới có thể xuất thủ. Nữ nhân này, 11, nhíu mày lại, cũng nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện nữ nhân, nàng cảm nhận được một tia không bình thường, giống như liền là bởi vì nữ nhân này, trong cơ thể nàng cỗ kia lực lượng, bắt đầu có ba động. Cái này tại trước đó, chưa bao giờ có, liền là Dương Tranh, cũng không cách nào đưa tới nàng lực lượng ba động. Mà nữ nhân trước mắt này đưa tới trong cơ thể nàng lực lượng ba động. Như vậy thì chỉ có một nguyên nhân, nữ nhân này cũng nắm giữ giống như nàng lực lượng, mà còn cấp bậc so còn tại nàng cỗ kia lực lượng phía trên. Khinh theo ba nữ, giờ phút này ngẩn ra, có chút suy nghĩ không thấu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lần trước, các nàng đi tới cái này di tích, một đường thuận lợi đến nơi này. Thuận lợi lấy được tu luyện bí tịch, lại thuận lợi rời đi, gợn sóng không kinh, thông suốt, lần trước, không có bất kỳ thủ vệ, cũng không có nữ nhân này, thế nhưng là lần này, trộm người, nữ nhân mở miệng, nàng xem thấy 11, ân, Dương Tranh nghe xong, lông mày nhíu chặt, trong lòng có suy đoán, nữ nhân này gọi 11 là trộm người. Mà 11 từ bị chế tạo ra, liền trên cơ bản là ngốc đang sáng tạo thế giới chiến binh bên trong. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ đi theo thần tượng thông qua thời không ma phương. Đi một chút đặc thù tiểu thế giới. Hắn suy đoán, rất có thể là thần tượng ăn cắp tới một vài thứ. Sáp nhập vào 11 trong cơ thể, 11 mới có thể bị nữ nhân này xưng là trộm người. Như vậy, sẽ là thứ gì đây? Thần huyết, chúa tể thần huyết. Hừ, ta cũng không vậy ngươi bất cứ vật gì. Ta trước đó chưa từng thấy ngươi. 11, cười lạnh một tiếng. A, nữ nhân cười lạnh một tiếng. Ánh mắt di động, rơi vào Dương Tranh trên thân. Ngươi rất đặc biệt, có thể trở thành đệ tử ta. Ha, Dương Tranh nghe xong, ngây tại chỗ, nữ nhân này là tới thu đồ đệ, mà là vẫn là thu bản thân làm nàng đồ đệ. Không thể nào, Dương Tranh, có chút bó tay, thế nào, ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách sao? Ngươi bây giờ nhìn thấy ta, bất quá ta ức vạn phân thân bên trong một đạo thôi. Dùng ngươi cảnh giới, hẳn nghe nói qua tới tôn chúa tể, mà ta liền là tới tôn chúa tể. Hơn nữa còn là cường đại nhất này mấy cái một trong. Ngươi, trở thành đệ tử ta, sẽ không bôi nhỏ thân phận của ngươi. Nữ nhân lại nói, mà một bên ngọc tượng nữ nhân, thì là hoàn toàn ngây tại chỗ. Không biết xảy ra chuyện gì. Nàng rất mê mang. Dương Tranh, đừng nghe nàng, nàng là lường gạt. 11, lạnh lùng nói, lừa đảo, trộm người, ngươi trộm ta lực lượng. Vậy mà bảo ta gạt tử. Trộm người, ngươi không chỉ trộm ta lực lượng, tốt trộm thời không chúa tể lực lượng. Ngươi lá gan khá lớn a. Nữ nhân đột nhiên cười một tiếng. Giờ khắc này, Dương Tranh minh bạch, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân liền là trong truyền thuyết sinh mệnh chúa tể. Sinh mệnh chủ, lại là cái nữ nhân. Ngươi đã biết ta thân phận, hiện đang suy nghĩ đến như thế nào? Làm đệ tử ta, môn hạ của ta có 7 đại đệ tử, đều là trong vũ trụ cực hạn mỹ nhân, mà còn đều là độc thân. Ngươi nếu là có thực lực, có thể đi chinh phục các nàng. Nữ nhân, tựa hồ biết Dương Tranh thích mỹ nhân, vừa cười nói, Dương Tranh, nàng là giả, không phải thật sự. 11, hô nói, hừ, vô tri. Bản tôn có ức vạn phân thân, trải rộng vũ trụ, có sinh linh địa phương liền có ta tồn tại. Ngươi cái này trộm người, đành phải đến lực lượng. làm sao có thể hiểu những cái này? Vô tri trộm người, nữ nhân, dương mắt lạnh lẽo 11. Cũng không phải ta trộm, là lão đầu trộm, ngươi đi tìm lão đầu a. 11, phản bác nói, hắn đã chết. Nữ nhân, cười lạnh một tiếng, ngươi biết. 11, có chút kinh ngạc, ta bản nguyên thần huyết bị trộm lấy, bị sáp nhập vào một khỏa sinh mệnh phôi thai trong. Ngươi cho rằng ta sẽ không biết, nếu như không phải ta lúc trước bị người kia đánh lén, há sẽ bỏ qua ngươi trong miệng lão đầu kia. Hừ, ngươi phản bác bản tôn, ngươi có biết rõ, bản chất trên ngươi cũng là bản tôn phân thân. Nữ nhân, tiếp tục nói, ta mới không phải ngươi phân thân đây, ta liền là ta, không đồng dạng khói lửa. 11, khẽ hừ một tiếng, theo ngươi nói thế nào? Dương Tranh, làm đệ tử ta, những thứ không nói khác, ngươi thọ nguyên có thể cùng cấp với bản tôn, cũng liền cùng cấp với cái này vũ trụ. Cái này vũ trụ có thể sống bao lâu? Ngươi liền có thể sống bao lâu? Chân chính cùng thiên địa cùng tuổi. Nữ nhân nhìn về phía Dương Tranh, lần này nàng ném ra điều kiện là gần như vĩnh hằng sinh mệnh, có thể bất hủ sao? Chân chính bất hủ? Dương Tranh trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu lên hỏi, bất hủ, chân chính bất hủ? Không được, bản tôn cho dù là sinh mệnh chủ, ôm có vô tận sinh mệnh, có thể cũng chỉ giới hạn ở cái này vũ trụ. Bản tôn pháp tắc chỉ thích hợp với cái này vũ trụ, khác vũ trụ sự tình, bản tôn cũng không có cách nào, cho dù là bản tôn, cũng không cách nào chân chính bất hủ. Nữ nhân trực tiếp lắc đầu, tiếp theo nói, ta minh bạch, ngươi muốn tìm một cái bất hủ cấp bậc lão sư. Đáng tiếc, chúng ta cái này vũ trụ liền không có từng sinh ra chân chính bất hủ. Cho dù là khai thiên tích địa vị kia, cũng kém một bước. Ha ha, thổi a, còn vô tận sinh mệnh đâu? Thật là sẽ thổi. 11 cười nhạo nói. Một bên, khinh theo ba nữ cùng ngọc tượng nữ tử một dạng, đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Bởi vì Dương Tranh, 11 còn có sinh mệnh chủ phân thân tham khảo vấn đề, đối các nàng tới nói, thực tế là quá xa vời. Bản tôn một mực tại thử một vài thứ, bên trong thế giới nhỏ này nữ nhân nước liền là bản tôn thử một trong. Đáng tiếc, các nàng mặc dù nắm giữ gần như vô hạn sinh mệnh, lại không thể không tiếp nhận cô độc nỗi khổ, như là không cách nào tiếp nhận, liền sẽ bản thân hủy diệt. Mà ở các nàng cùng nam nhân phát sinh chuyện này lúc, các nàng thiếu sót liền giải trừ, bất quá cũng sẽ mất đi vô hạn sinh mệnh. Nữ nhân nhìn một chút khinh theo nói, a, khinh theo, tươi đẹp, khinh nghĩ đều là kinh hô một tiếng. Nguyên lai, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân liền là hắc thủ sau màn. Đối với cái này, Dương Tranh cũng không ngoài ý, hắn đã sớm nữ nhân quốc gia có hắc thủ sau màn. Cho dù hắc thủ sau màn là sinh mệnh chúa tể, cũng không ly kỳ. Ha ha, Dương Tranh, nghe thấy được sao? Ngươi chỉ cần ngủ nữ nhân nước trong kia 30.000 cái nữ nhân, các nàng liền có thể khôi phục bình thường. Ha ha, 11, đột nhiên cười to nói, cái này nhân tạo cô nàng sẽ không nhất có nhiều việc. Như thế nào, phải chăng trở thành bản tôn đệ tử? Nữ nhân lần nữa hỏi. Ta cự tuyệt, Dương Tranh mở miệng. Vì cái gì? Nữ nhân nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ta tin tưởng, dựa vào chính mình lực lượng, cũng có thể trở thành chí tôn, cũng có thể đi tới chân chính bất hủ. Dương Tranh trong đôi mắt bắn ra một đạo kim mang, tập trung vào nữ nhân hai mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.